Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 85, phức tạp cục diện. Các châu phủ đạo cung phương trưởng, giám viện một vòng này ném chù là nhất là đến quan trọng muốn. Bởi vì là tại trước mặt mọi người tiến hành lựa chọn. Tương đương với ký danh ném chù, bọn hắn đem chúc chù đầu cho ai? Trên cơ bản thì tương đương với bỏ ra chính mình sở tại châu phủ tất cả ném chù. Nói đùa, bản giám viện đều đầu cho vậy ai ai người nào. Tiểu tử ngươi tại bản giám viện trước mắt vậy mà không đi theo ném. Là đang chất vấn bản giám viện lựa chọn sao? Về sau có còn muốn hay không lăn lộn? Triệu Nhiên mong đợi biến số. Kỳ thật ngay tại nơi này, Nhạc Đằng Trung lựa chọn, minh ném, phương thức. Tương đương với bức bách từng cái châu phủ toàn thể đạo sĩ đem lựa chọn sáng ở ngoài sáng. Cái này tiêu trừ ở giữa tồn tại, không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Bọn hắn không có cơ hội tiến hành bản thân lựa chọn. Chỉ có thể theo sát bản đạo cung giám viện ném chù. Tự nhiên cũng liền không có khả năng dựa theo quen thuộc ném chù. Biến số này là tốt là xấu. Giờ phút này thật đúng là khó mà nói. Nhưng Nhạc Đằng Trung cùng cảnh trí ma tính toán, chú định không có cách nào thực hiện. Nhạc Đằng Trung có thể uy hiếp phổ thông huyện viện giám viện, hương miếu người coi miếu, thậm chí phủ cung tam đô cũng có khả năng chịu ảnh hưởng. Nhưng một cái từ ở ngoài ngàn dặm Lư Sơn phái tới giám độ sư, dù là hắn cùng tỉnh xem Triệu lão đô quản cung cấp, hắn có thể uy hiếp đến động phủ cung những này thực lực phái giám viện sao? Chỉ sợ chưa hẳn, nhưng Triệu Nhiên vừa rồi một phen vất vả cổ động, ảnh hưởng cũng bị trên phạm vi lớn suy yếu. Hắn có thể cổ động đám này người coi miếu, thậm chí huyện viện giám viện, nhưng có thể cổ động được phủ cung giám viện nhóm sao? Bọn gia hỏa này đều là người mũi nhọn. Triệu Nhiên lắc lư thần thông mặc dù lợi hại, nhưng ở những này giang hồ kẻ già đời trước mặt, có thể tạo được nhiều ít hiệu quả, đồng dạng khó mà nói. Triệu Nhiên khẩn trương tính toán, Long An phủ 18 phiếu tới tay, Đô phủ 34 phiếu tới tay, giờ phút này Đỗ Đằng hội trong dương đã có 3 chù, cảnh trí ma còn không có, xem xét tình thế không ổn. Tự châu phủ lâm giám viện đoạt trước mấy bước, đem trong tay chúc chù đầu nhập cảnh trí ma trong dương. Nhạc Đằng Trung nhẹ gật đầu, cho lâm giám viện một cái ánh mắt khích lệ. Lâm giám viện đoạt đem trước, lại mang theo đắc ý nhìn về phía Huyền Nguyên quan lý giám viện cùng Triệu lão đô quản chỗ. Cũng nghĩ xin xuyên tỉnh hai vị đại lão khen ngợi, lại phát hiện kia hai vị thờ ơ nhìn xem hắn. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lui ra tới thời điểm trong lòng âm thầm cô, cảnh trí ma không phải ngài hai vị thôi tuyển sao? Làm sao một điểm biểu thị cũng không có chứ? Triệu Nhiên tiếp tục tính toán, tăng thêm đồng xuyên phủ, cảnh trí ma 31 phiếu, bá châu phủ ngụy giám viện tiến lên, hắn cùng cảnh trí ma quan hệ cá nhân cực soạt, tự nhiên là đầu cho cảnh trí ma. Cảnh trí ma, 48 phiếu, gia định phủ giám viện cùng phương trượng tiến lên. Hai người hơi chút do dự, lại là tách ra đi đến hai cái ném dương trước. Phương trượng đầu Đỗ Đằng hội, giám viện đầu cảnh trí ma. Triệu Nhiên ở phía dưới nhìn xem muốn cười. Hai cái vị này hoặc là ngày thường liền không lớn hợp phách, hoặc là liền là một đôi lão hoạt đầu. Tóm lại làm lãnh đạo không chịu trách nhiệm, liền khổ gia định phủ đồng đạo nhóm. Chỉ sợ hiện tại cả đám đều tại vắt hết óc cái này mẹ nó đến cùng hẳn là đầu cho ai. Cho nên gia định phủ số phiếu Triệu Nhiên không có cách nào tính. Chỉ có thể gác lại. Tống Chí Nguyên tiến lên ném chù. Đỗ Đằng hội số phiếu tăng trưởng đến 72 phiếu. Làm hắn hô hấp đều có chút dồn dập. Mã Hồ phủ, Đông Xuyên phủ thượng trước ném chù. Hai cái này phủ phương trưởng, giám viện đều chuẩn bị đầy đủ. Cũng có trước gia định phủ tiền lệ tại. hai cái này phủ đô là các ném một bậc, đồng dạng hố khổ một nhóm thuộc hạ, từng cái đều thúc đẩy đầu óc minh tư khổ tưởng. Thuận Khánh phủ giám viện tiến lên ném chu, không chút do dự lựa chọn Đỗ Đằng Hội. Đây cũng là niềm vui bất ngờ. Đỗ Đằng Hội số phiếu đạt đến 86 phiếu. Cảnh Chí Ma sắc mặt rất khó nhìn, ở bên cạnh gắt gao nhìn chăm chăm còn lại phương trưởng cùng giám viện. Giám độ sư Nhạc Đằng Trung ngồi không yên, đứng dậy, tiếp xuống mỗi người ném chu. Hắn đều muốn tặng hắn một cái, tức giận đến Triệu Nhiên ở trong lòng chửi ầm lên, lại không làm gì được hắn. Có lẽ là Nhạc Đằng Trung tiếng ho khan có tác dụng. Tiếp theo xuyên tỉnh đi đô ti, Vĩnh Ninh tuyên phủ ti đều đem chúc trù đầu cho Cảnh Chí Ma, làm hắn số phiếu tăng đến 69 phiếu. Nhưng Nhạc Đằng Trung tiếng ho khan có đôi khi cũng sẽ lên phản hiệu quả. Đối với tính tình người ngay thẳng, ngược lại sẽ kích thích sự phản cảm của bọn họ. Ô Tát phủ giám viện là người Miêu xuất thân, hắn vốn là dự định tuân theo quen thuộc đầu cho Huyền Nguyên Quan đề cử Cảnh Chí Ma. Người đều đi đến Cảnh Chí Ma ném dương trước, lại bởi vì hành động hơi chậm, đưa tới Nhạc Đằng Trung liên tiếp tiếng ho khan. Vị này giám viện lập tức liền cùng Nhạc Đằng Trung đối bấm. Mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau chừng nửa ngày, dứt khoát đổi được Đỗ Đằng Hội ném dương trước, đem chúc trù đầu đi vào. Tiếp theo khinh thường nhìn sang Nhạc Đằng Trung, giơ lên cổ đi xuống, đem Nhạc Đằng Trung tức giận đến miệng đều run rẩy nửa ngày. Tình huống giống nhau còn có Ô Mông phủ, nên giám viện đồng dạng bị Nhạc Đằng Trung uy hiếp đến Đỗ Đằng Hội một phương. Nhạc Đằng Trung cũng là vì vậy mà kịp thời tỉnh lại mình, giảm bớt một chút quá phận cử chỉ. Về sau xuyên Tây Tuyên Úy Ti, Trấn Hùng phủ, Cung Châu đều lựa chọn Cảnh Chí Ma. Đây chính là Triệu Nhiên lo lắng nhất, tối bất đắc dĩ cái gọi là thói quen lực lượng. Những này Tiểu Châu phủ phương trưởng cùng giám viện nhóm đang nhìn không rõ tình trạng tình hình dưới, bình thường sẽ đem chủ đầu cho tỉnh xem công khai để danh nhân tuyển. Lệnh Cảnh Chí Ma số phiếu đạt tới 97 phiếu, cách Đỗ Đằng Hội còn kém 16 phiếu. Hiện tại còn lại Du Phủ cùng Lê Châu không có ném. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên hai vị này. Lựa chọn của bọn hắn đem quyết định kết quả sau cùng. Lê Châu giám viện đem chủ đầu cho Đỗ Đằng Hội. Đây là Triệu Nhiên chi phí mục đổi lấy. Đỗ Đằng Hội số phiếu đã tăng tới 125 phiếu, vượt qua Cảnh Chí Ma 28 phiếu. Cuối cùng là Du Phủ Lưu giám viện tiến lên. Du Phủ tổng cộng có 29 phiếu, cho nên Lưu giám viện cuối cùng một phiếu cực kỳ trọng yếu, rất có thể quyết định người nhậm chức đầu tiên Thiên Hạc Cung giám viện nhân tuyển. Đã thấy Lưu giám viện chậm rãi đi tới, ném chù trước đó, hắn dừng một chút, tiếc hận nhìn thoáng qua Cảnh Chí Ma. Cảnh Chí Ma lập tức đọc hiểu Lưu giám viện ý tứ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Giờ khắc này, trước mắt hắn không tự chủ được hiện lên ngày đó cự tuyệt Lưu giám viện điều giải một màn kia, sâu trong đáy lòng các loại tư vị, trong chốc lát không cách nào thuyết minh. Lưu giám viện đem chúc trù đầu nhập Đỗ Đằng Hội trong dương. Nếu như các phủ đạo sĩ dựa theo bản phủ đạo cung giám viện lựa chọn tìm tới phiếu lời nói, Đỗ Đằng Hội số phiếu đem đạt tới 154 phiếu, vượt qua Cảnh Chí Ma 57 phiếu, cách 164 phiếu thắng được số còn kém 7 phiếu. Đương nhiên, trước mắt như cũ không thể tính ra kết quả sau cùng, không cách nào xác định ai thắng ai bại, bởi vì có 3 cái châu phủ phương trưởng cùng giám viện là tách ra ném. Phía dưới người sẽ làm sao ném? Thật sự là trong lòng không có yên lòng. Tất cả châu phủ đạo cung cấp một phương trưởng cùng giám viện, không ai ném bỏ quyền. Đến bọn hắn cấp độ này, tại ký danh minh ném tình hình dưới, lựa chọn một cái có lẽ sẽ đắc tội một cái khác, nhưng ném bỏ quyền thì sẽ đem hai người đều đắc tội. cần gì chứ? Còn lại phủ cung tam đô, huyện viện giám viện cùng phương trưởng, các nơi người coi miếu cũng nhao nhao tiến lên, bởi vì nhiều người, tốc độ cũng nhanh, Triệu Nhiên không kịp tính toán, chỉ là đại khái nhìn thấy mấy cái tùng phiên địa khu người coi miếu đầu đỗ đằng hội. Những này đến từ tùng phiên người coi miếu trên đầu không có huyện viện cùng phủ cung đè ép. Nghĩ ném ai liền ném ai, không nhận cấp trên câu thúc, bọn hắn nhận Triệu Nhiên vừa rồi kia lời nói ảnh hưởng. Đến nay còn tại cảm xúc bành trướng bên trong, ngược lại là Triệu Nhiên chú ý tới. Vô cực viện giám viện đồng chí Khôn tại một chỗ ngóc ngách bên trong mặt đen lên. Tựa hồ đang chất vấn Trương Trạch, hắn vội vàng vành tai, cẩn thận nghe lén, ngoặc kép, giám viện, ta thật sự là ném cảnh trí ma. Ta làm sao không nhìn thấy? Ta thật không có ném đỗ phương trưởng a giám viện. Thương thiên ở trên, người tốt nhất như thế. Giám viện, người không ném đỗ phương trưởng. Thật thích hợp sao? Hắn nhưng nhìn lấy đâu? Quản những cái kia làm cái gì? Cảnh giám viện đáp ứng ta. Đến lúc đó đem ta điều đến tùng phiên. Ta còn bất kể hắn là cái gì đỗ phương trưởng. Hả? Ngươi làm sao còn thay đỗ phương trượng nói chuyện? Ta không phải thay đỗ phương trượng nói chuyện. Ta là thay ngài nghĩ a giám viện. Hừ, tốt nhất như thế. Triệu Nhiên lắc đầu. Họ đồng ruột gan rối bời. Làm mỗi một bước đều xa xa muốn so không hề làm gì hậu quả còn kém. Hắn xoay đầu lại tiếp tục chú ý cùng đề cử. Cuối cùng đến phiên Huyền Nguyên Quan ném chù. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn Huyền Nguyên Quan mấy vị cao nói. Tuy nói bọn hắn bỏ phiếu đã không cách nào ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Nhưng tất cả mọi người muốn biết, Huyền Nguyên Quan đến tột cùng đứng tại một bên nào. Lý Giám Viện cùng Triệu Lão Đô quản thái độ sắp công bố. Lý Vân Hà đứng dậy, chậm rãi đi đến hòm phiếu trước, đem chúc chù đầu cho cảnh trí ma. Triệu Vân Lâu bước nhanh đến phía trước, đồng dạng đem chúc chù nhét vào cảnh trí ma hòm phiếu. Nhạc đằng chung, cảnh trí ma đều dài thở ra một hơi. Ám đạo còn tốt, còn tốt, đỗ đằng hội đã có chuẩn bị tâm lý. Mặc dù không cam lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận. Cái này hợp tình hợp lý. Lần này Diệp Tuyết quan lớn nghị sự. Huyền Nguyên Quan tám đại chấp sự tới bốn vị, bọn hắn đứng dậy, từng cái đi tới, không có một vị chấp sự đi theo Lý Vân Hà, Triệu Vân Lâu, mỗi người đều không ngoài dự tính, đem chúc chù toàn bộ để vào đỗ đằng hội hòm phiếu. Đỗ đằng hội trên mặt trong nháy mắt một áng đỏ, hưng phấn đến cơ hồ khó mà tự kiềm chế, thân thể vô lực tựa lưng vào ghế ngồi. Một bên Từ Đằng Long nhịn không được hớn hở ra mặt. Sư huynh, tỉnh xem quả nhiên là ủng hộ sư huynh. Đỗ Đằng Hội nhìn chằm chằm nhà mình hòm phiếu, lẩm bẩm nói, Lý Giám Viện là người tốt a, Triệu Lão Đô Quản là người tốt a. Trên đài nhạc đằng chung, dưới đài cảnh trí ma, hai người liếc nhau, đều là đầy đầu hắc tuyến, người sáng suốt cho tới giờ khắc này. Mới biết Huyền Nguyên Quan đến tột cùng ủng hộ ai. Bốn vị chấp sự khẳng định là đại biểu Lý Giám Viện cùng Triệu Lão Đô Quản ý đồ. Mà Lý Giám Viện cùng Triệu Lão Đô Quản, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đầu cho cảnh trí ma như bọn hắn loại này cấp bậc đạo sĩ. Trước sau làm việc nhất định phải nhất trí, nếu không chính là mình đánh mặt mình. Tự Châu Phủ Lâm Giám Viện sắc mặt rất là khó coi. Hắn rốt cuộc biết vì sao mình đem chúc chù đầu cho cảnh trí ma thời điểm. Hai vị này mắt cũng không nhìn thẳng mình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.